365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 80, xúc cảm quá tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Long Mộ Thần cười khẽ bất đắc dĩ, Diệp Tiểu Tịch, em còn định nhốt anh ở ngoài bao lâu đây? Diệp Tiểu Tịch bỗng tỉnh táo lại, vội bò dậy khỏi giường. Cô hơi khó tin đi đến trước cửa, hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra. Long Mộ Thần đang đứng ngoài cửa ký túc xá. Nửa tháng không gặp, cứ thế đột nhiên gặp lại anh khiến chóp mũi của Diệp Tiểu Tịch cay xè. Chút tủi thân dưới đáy lòng đã sớm tan thành mây khói. Bây giờ trong lòng cô chỉ cảm thấy tràn đầy ấm áp. Long Mộ Thần hơi bất ngờ nhìn Diệp Tiểu Tịch trước mặt mình. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu vàng đáng yêu, thoạt nhìn bông xù mềm mại khiến người nhìn rất muốn sờ thử xem. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng vì ốm của cô lại khiến anh đau lòng khôn xiết. Long Mộ Thần bỗng duỗi tay ra ôm cô vào lòng. Diệp Tiểu Tịch, nhớ anh không? Anh hỏi nhỏ, hai chân của Diệp Tiểu Tịch mềm nhũn, cô mềm yếu tựa vào lòng anh. Long Mộ Thần cười khẽ một tiếng, nhớ anh tới mức đứng không vững cơ à? Đồ mặt dày, Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt, Long Mộ Thần cũng không để ý mà bế cô lên đặt lại lên giường. Nhìn Diệp Tiểu Tịch nằm trên giường, Long Mộ Thần không nhịn được vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng. Ánh mắt sâu thẳm của anh càng dịu dàng hơn trước. Ê, Diệp Tiểu Tịch vừa bực mình vừa buồn cười. Anh đang vuốt ve cún con đấy à, xin lỗi. Long Mộ Thần cười nói. Xúc cảm quá tuyệt nên không nhịn được vuốt thêm mấy cái. Diệp Tiểu Tịch câm nín chừng anh một phát. Cái gì gọi là xúc cảm quá tuyệt chứ? Anh xem cô là cún con thật à, nhưng, dù cho đã nửa tháng không gặp nhưng Long Mộ Thần lại vẫn không trở nên xa lạ chút nào, vẫn đẹp trai lại chín chắn như trước, khiến tim cô đập thình thịch như trống trận. Em đã uống thuốc chưa? Anh đặt tay lên trán cô. Uống rồi, Diệp Tiểu Tịch hắt xì một cái. Có nhiệt kế không? Anh hỏi, ở trong ống đựng bút trên bàn ấy. Anh tìm thử xem, Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ phờ phạc. Long Mộ Thần lục lọi một phen, cầm nhiệt kế ra, đưa cho Diệp Tiểu Tịch. Đo nhiệt độ cơ thể trước đã. Em không bị sốt, Diệp Tiểu Tịch nói là vậy, nhưng vẫn nghe lời nhận lấy. Em đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Long Mộ Thần nhìn quanh căn phòng. Tạm tạm rồi, khuôn mặt Diệp Tiểu Tịch đỏ ửng. Lần này cô bị cảm quá đột ngột. Sau khi tiễn đưa bạn cùng phòng thì cứ vậy mà lăn ra ốm luôn. Hành lý vốn đã thu dọn được một nửa cũng đành phải bỏ đó. Còn cần sửa soạn lại gì nữa? Anh hỏi thản nhiên, Diệp Tiểu Tịch nhìn Long Mộ Thần kinh ngạc. Chẳng lẽ anh muốn sửa soạn hành lý giúp cô hay sao? Để em tự làm là được rồi. Cô nói với vẻ ngượng nghịu. Em đứng dậy được à? Anh cười khẽ. Diệp Tiểu Tịch lúng túng tới mức không nói nên lời. Long Mộ Thần nhìn cô thu dọn đồ đạc. Anh trầm giọng nói, anh thấy em chỉ cần mang mấy thứ này đi là được. Những thứ khác thì chỗ anh cũng có, em không cần phải chuẩn bị đâu. Đầu Diệp Tiểu Tịch còn hơi choáng váng. Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, sao lại bị ốm đột nhiên vậy? Anh thở dài một tiếng, em cũng không biết nữa. Diệp Tiểu Tịch mệt mỏi ngáp một cái. Có phải là gặp áp lực gì không? Long Mộ Thần hỏi, vẻ mặt Diệp Tiểu Tịch bỗng khựng lại, sau đó cô nhắm mắt lại. Em mệt rồi, Tiểu Tịch, là vì chuyện sắp trở thành thư ký của anh à, anh đoán, nắm tay cô nhẹ nhàng. Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ mở mắt, gocchuyenaudio.com. Lần nào Long Mộ Thần cũng như là có thể đọc suy nghĩ của cô vậy, luôn đoán được cô đang nghĩ gì. Đúng là có chút, cô nhíu mày buồn phiền, em chẳng biết gì cả, thật sự rất sợ mình sẽ không làm tốt. Đừng lo, Long Mộ Thần nói khẽ, không ai vừa sinh ra đã biết mọi thứ. Hơn nữa, công việc bình thường của em cũng không nhiều, em có thể đảm nhiệm được mà. Được rồi, Diệp Tiểu Tịch yên lòng hơn nhiều. Thu xếp hành lý cho cô xong, Long Mộ Thần lấy nhiệt kế ra. Thấy Diệp Tiểu Tịch thật sự không bị sốt thì mới yên lòng. Sau đó, Long Mộ Thần gọi người tới khiêng hành lý giúp. Anh cõng Diệp Tiểu Tịch xuống lầu. Diệp Tiểu Tịch vốn còn không chịu, nhưng lại không thể làm anh đổi ý. Sau khi trở lại nhà họ Long, má Trương lại càng chăm sóc cô không rời một tấc. Nhờ vậy Diệp Tiểu Tịch đã nhanh chóng khỏi bệnh. Hôm nay Diệp Tiểu Tịch dậy thật sớm. Cô chạy bộ mấy vòng quanh sân, rồi trở về tắm rửa thay quần áo. Lúc xuống lầu, cô thấy Long Mộ Thần đang ngồi bên cạnh bàn ăn, đang lật xem báo giấy buổi sáng. Lại đây, anh nói thản nhiên, Diệp Tiểu Tịch đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cô ngẫm nghĩ cuối cùng hỏi, Long Mộ Thần, khi nào thì em đi công ty vậy? Cô nhớ rõ mình đã đồng ý cái gì? Nhưng từ khi vào ở trong nhà họ Long thì Long Mộ Thần lại không nhắc tới một chữ. Em muốn đi lúc nào? Anh đặt báo giấy xuống. Lúc nào cũng được, hôm nay cũng có thể. Cô nói, vậy thì hôm nay đi. Đến báo danh ở phòng nhân sự là được. Long Mộ Thần cười khẽ. Lát nữa ngồi xe anh đưa em đi. Đừng, Diệp Tiểu Tịch vội từ chối. Hừm, Long Mộ Thần nhìn cô ngạc nhiên. Em không đi chung xe với anh đâu. Em tự ngồi xe buýt vậy? Diệp Tiểu Tịch nói. Tiểu Tịch, Long Mộ Thần thoáng nhướn mày. Xe buýt rất bất tiện, hơn nữa cũng không. Hai chữ, an toàn, còn chưa kịp nói ra thì Diệp Tiểu Tịch đã ngắt lời. Nếu em ngồi xe anh bị người nhìn thấy thì phải giải thích như thế nào? Em đi thực tập chứ có phải là đi hưởng thụ đâu. Nếu anh không cho em đi xe buýt thì em không đi làm vậy. Long Mộ Thần bất đắc dĩ. Tính cách của cô nhóc này cũng ngang bướng lắm. Xem ra hoàn toàn không thể thương lượng chuyện này được rồi. Được rồi, Long Mộ Thần gật đầu. Nhưng sau khi em lên xe và xuống xe đều phải gửi tin nhắn báo bình an cho anh. Hả, Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ai oán. Long Mộ Thần, sao em cảm thấy anh lo cho sự an nguy của em quá mức vậy? Mí mắt của Long Mộ Thần khẽ giật, Diệp Tiểu Tịch còn rất nhạy cảm. Đúng là anh rất bận tâm tới sự an nguy của cô. Tuy rằng đến nay thân phận của Diệp Tiểu Tịch còn chưa bại lộ, nhưng không thể cam đoan rằng cô có bị người khác theo dõi hay không. Ai bảo em ỷ mình có bản lãnh nên không chịu quan tâm tới an toàn của mình chứ? Anh nói thản nhiên, phải gửi tin nhắn báo bình an. Chuyện này không thể thương lượng. Diệp Tiểu Tịch hơi xấu hổ, nhưng biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Long Mộ Thần rồi, cô đành thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, em hứa là được chứ gì. Ăn bữa sáng xong, Long Mộ Thần đưa cô đến bến xe gần đó. Anh lái xe chạy quanh một vòng, thấy Diệp Tiểu Tịch lên xe buýt rồi mới yên tâm chạy theo sau đuôi xe buýt. Đến Long Thị, Diệp Tiểu Tịch cầm giấy chứng nhận mà Long Mộ Thần cho cô thấp thỏm đi lên tầng của phòng nhân sự. Cô mới bước ra thang máy thì đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào. Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Mù à, tiếp đó là một tiếng. Chát, giòn giã, đó là tiếng bàn tay tát vào mặt, cách trương.